Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1193, đối chiến Bạch Sát. Bạch Sát nhãn thần tràn ngập mãnh liệt lửa giận, cái này ra hỏa thế mà cầm nữ nhân hắn làm tiền đặt cược. Quả thực là tải đối với hắn nhục nhã. Tốt, ngươi nếu là thật sự có thể thắng qua Bạch Sát, lại có thể thắng qua ta, vậy ta Hắc Sát theo ngươi xử trí. Hắc Sát cười lạnh nói. Hắc Sát ngươi, Bạch Sát lúc này nói, nhưng mà lại bị Hắc Sát một cái nhãn thần cho chừng được miệng. Hắc Sát quyết định sự tình, hắn Bạch Sát thật đúng là không cách nào cải biến. Thế nào, ngươi cảm thấy ngươi không phải đối thủ của hắn? Nếu như ngươi đúng như này không chịu nổi, ta muốn ngươi để làm gì? Hắc Sát xem nói với Bạch Sát. Bạch Sát nghe vậy càng là trong lòng phẫn nộ, lập tức nhìn về phía Từ Niên nhãn thần càng thêm tràn ngập phẫn nộ. Hắn sẽ không bằng cái này Lưu Tinh. Tiểu tử, ngươi cũng nghe đến, ta đón lấy ngươi đánh cược, đi với ta ngoài thành chiến đấu đi. Bạch Sát hướng về phía Từ Niên nói, nói xong liền quay người hướng về ngoài thành đi đến, không chút nào sợ Từ Niên không đuổi theo. Từ Niên gặp này mỉm cười, hắn bất quá thuận miệng nhấc lên, chính là muốn nhục nhã cái này Bạch Sát a, không nghĩ tới cái này Hắc Sát thế mà thật đáp ứng. Coi như thắng cái này Hắc Bạch song sát lại như thế nào, hắn cũng sẽ không muốn cái này Hắc Sát tới làm tự mình nữ nhân. Như thế xà hạt nữ nhân hầu ở bên người, thật sự là chán sống. Lưu Tinh, cẩn thận một chút, cái này Hắc Bạch song sát thực lực rất mạnh. Cái này Bạch Sát cũng sớm đã đạt tới 7 trọng áo nghĩa. Về phần cái này Hắc Sát hơn có khả năng đã đạt tới 8 trọng. Ngươi cùng bọn hắn chiến đấu, chỉ sợ, Phong Tuyết vội vàng nói, yên tâm đi, lão ca, coi như ta không phải đối thủ của bọn họ, bọn hắn cũng không giết chết ta. Từ Niên cười hồi đáp, nói xong liền hướng về ngoài thành đi đến. Cái này ra hỏa thực có can đảm ra ngoài. Hắn điên sao? Đúng vậy a, mặc dù hắn chiến thắng đại kiếm sĩ, nhưng là cái này Hắc Bạch song sát thế nhưng là so đại kiếm sĩ lợi hại nhiều. Đừng nói Hắc Sát, chỉ sợ cái này Bạch Sát đều có thể ngược hắn. Ai biết rõ đâu, vạn nhất hắn lại xuất hiện kỳ tích cũng nói không chừng đấy chứ. Dù sao cái này ra hỏa thế nhưng là lừa giết hơn vạn tên địa tiên cảnh Lưu Tinh a. Đám người nghe vậy đều là trầm mặc xuống. Đúng a, cái này ra hỏa thế nhưng là Lưu Tinh, nói không chừng thật có thể sáng tạo ra kỳ tích ra. Thế nhưng là muốn thắng qua Hắc Bạch song sát, điều này có thể sao? Từ Niên theo Hắc Bạch song sát đi ra ngoài thành, Hắc Sát đứng ở một bên cũng không có chút nào xuất thủ ý tứ. Hiển nhiên hắn muốn xem nhìn xem Từ Niên là có hay không có thực lực đáng giá nàng xuất thủ. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám ra đây. Đã như vậy, vậy nhưng đừng trách ta Bạch gia không khách khí. Bạch Sát khịt mũi nói. Một cỗ địa tiên đỉnh phong cấp bậc khí thế trực tiếp từ trên người hắn bộc phát ra. Khí thế khủng bố tuôn hướng chu vi, làm cho chu vi đám người cảm thấy một cỗ mãnh liệt e ngại. Cái này ra hỏa lại mạnh lên. Phong Tuyết cũng là cau mày nói, Bạch Sát khí thế muốn so lần trước hắn nhìn thấy thời điểm lại mạnh hơn mấy phần. Chỉ sợ Lưu Tinh lần này thật sự là chủ quan. Từ Niên đối mặt cỗ này khí thế cường hãn, ngược lại là bình thản ung dung. Cái này Bạch Sát xác thực rất mạnh, đã đạt tới địa tiên đỉnh phong trung kỳ trình độ, chỉ sợ hắn linh hồn đã chuyển hóa một nửa, linh hồn chi lực muốn cường đại hơn nhiều rất nhiều. Cao như vậy tay tại ngoại giới, tuyệt đối là chấn nhiếp một phương tồn tại. Bất quá coi như thế, hắn Từ Niên cũng không sợ chút nào. Cứ việc xuất thủ chính là, chờ ta thắng ngươi, ta còn muốn cùng ngươi nữ nhân hảo hảo chơi đùa đâu. Từ Niên vừa cười vừa nói. Bạch Sát nghe vậy càng là nộ khí trùng thiên, nhìn về phía Từ Niên nhãn thần lập tức đỏ bắt đầu. Muốn chết, Bạch Sát giận dữ, sau một khắc trên người hắn liền bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng linh hồn. Linh hồn chi lực giống như hồng thủy đồng dạng phun ra ngoài, hướng về Từ Niên oanh kích mà tới. Hiển nhiên hắn phát hiện Từ Niên nhược điểm, đó chính là tu vi thấp. Công kích linh hồn kia là đối với địa tiên cảnh trung kỳ hữu hiệu nhất biện pháp. Linh hồn thủy triều phun trào, hóa thành một cái vô hình mà to lớn thủ trưởng, hướng về Từ Niên hung hăng đánh tới. Thật mạnh lực lượng linh hồn, đây chính là Bạch Sát thực lực. Thật mạnh, chu vi đám người lập tức kinh hô lên. Cỗ này cường đại công kích linh hồn để bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ to lớn áp bách. Cỗ áp bức này để bọn hắn không thở nổi. Nếu là cái này linh hồn cự trưởng chụp trên người bọn hắn, chỉ sợ bọn họ không chết cũng phải trọng thương. Từ Niên đối mặt cái này một cái linh hồn cự trưởng, cũng cảm giác được một cỗ áp lực thật lớn. Mặc dù thần ma luyện thể linh hồn phân chia đến toàn thân mỗi một cái tế bào, nhưng cũng không đại biểu hắn cũng không có linh hồn. Nếu như linh hồn cấp độ cường đại đến đủ để lập tức đem hắn toàn thân trong tế bào linh hồn toàn bộ diệt sát thời điểm, hắn như trước vẫn là sẽ chết đường một cái. Đương nhiên dạng này cấp độ, cái này Bạch Sát còn không đạt được 10 vạn thần trùy pháp. Từ Niên không chút suy nghĩ, lúc này điều động toàn thân bên trong thần ma chi lực, thi triển một chiêu này 10 vạn thần trùy pháp. Bây giờ Từ Niên đối với 10 vạn thần trùy pháp nắm giữ đã đạt tới tiếp cận 8.000 nện trình độ. Một trùy xuống dưới, dung hợp 8.000 nện uy lực. Oanh, mặc dù không thể triệt để đánh tan Bạch Sát công kích, nhưng đủ để đem Bạch Sát cự trưởng ngăn cản xuống tới. Còn lại linh hồn xung kích va chạm trên người Từ Niên, cũng không có đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Nè, chu vi đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà ngăn cản cái này Bạch Sát công kích linh hồn. Cái này Bạch Sát cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng không tu hành cái gì cường đại công kích linh hồn chi pháp, nhưng uy lực đã đủ để diệt sát một chút địa tiên cảnh hậu kỳ cấp bậc cường giả. Nhưng mà cái này Từ Niên chỉ có cương tiên trung kỳ, lại có thể ngăn cản được hắn linh hồ công kích, cái này làm sao không nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bạch Sát, linh hồn ngươi là cường đại, bất quá ngươi không có tu hành công kích linh hồn chi pháp, là không có cách nào lấy linh hồn đối phó ta, vẫn là xuất ra ngươi thực lực chân chính đi. Từ Niên vừa cười vừa nói, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì buông lỏng một hơi. Xem ra lần sau thật gặp được địa tiên cảnh cường giả tối đỉnh thật đúng là đến cẩn thận một chút. Đối mặt gặp được một chút sẽ cường đại công kích linh hồn chi thuật người, miễn cho đến lúc đó lật thuyền trong mương. Hừ, coi như ta không cần linh hồn chi lực, như thường có thể giết ngươi. Trước tiếp ta một đao. Bạch Sát hừ lạnh, lập tức trong tay liền xuất hiện một thanh trường đao. Trường đao vừa ra, trong chốc lát một cỗ âm hàn chi lực trực tiếp hiện lên. Đao quang như tuyết, một đao bổ ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo cự đại bạch sắc lưỡi đao. Khoảng chừng 100 mét chiều dài, đây là Bạch Sát tuyết trắng ảnh đao quyết. Cái này Bạch Sát chân nộ, vừa lên đến liền vận dụng tuyết trắng ảnh đao quyết. Đúng vậy a, không biết rõ bao nhiêu người chết dưới một đao này. Xem ra đây cũng là tuyết trắng ảnh đao quyết thức thứ nhất. Tuyết nhận, ngoặc kép, chu vi đám người lập tức kinh hô lên. Nhìn xem kia cực kỳ cường hãn trắng như tuyết đao quang, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Từ Niên nhìn xem một đao kia, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Cái này Bạch Sát lĩnh ngộ thế mà cũng là băng thuộc tính áo nghĩa. Bất quá hắn phương hướng tựa hồ cùng trước đó đại kiếm sĩ khác biệt. Hắn lĩnh ngộ chính là băng tuyết áo nghĩa. Một đao kia lăng lệ vô cùng, băng lãnh thấu xương, tối thiểu nhất có lục trọng lĩnh vực áo nghĩa. Quy chân, Từ Niên nhãn thần lăng lệ, sau một khắc trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm khí như mộng như ảo. Oanh, kiếm khí cùng đao khí chạm vào nhau, trong nháy mắt giao nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh thanh âm. Kiếm khí cùng đao khí bắn ra, giống như phong bạo, Từ Niên lúc này thôi động tứ trọng đại địa chấn động, hình thành thủ hộ. Oanh, đao khí cùng kiếm khí va chạm trên đại địa thủ hộ, không ngừng cọ sát ra lộng lẫy hỏa hoa. Ngăn lại, chu vi đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này lưu tinh thế mà ngăn lại bạch sát công kích. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Bạch sát lại là một tiếng cười nhạo. Sau một khắc thân hình liền giống như tuyết bay, trực tiếp biến mất trên không trung. Từ Niên trong nháy mắt như lâm đại địch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.